Chương 164, Tà Vương Viêm Sát Hắc Long 3. Trong nháy mắt, không trung vang lên vô số tiếng gào chát chúa. Nguy hiểm lá xanh cây cảm giác nguy hiểm to lớn cảm giác bao phủ hắn, hắn ở trường học cũng coi như học sinh khá giỏi, vũ khí ở trường học cao thủ trong bảng cũng là trên bảng nổi danh, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không ít, cường đại ma thú cùng vũ khí cao minh thổ phỉ đều gặp được, nhưng là cho tới nay không có phút chốc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như vậy. Nhìn phô thiên cái địa đánh tới phong nhận, lá xanh cây sắc mặt đại biến. Mặc dù là vũ kỹ chuyên nghiệp học sinh, thế nhưng hắn cũng không ít cùng ma pháp chuyên nghiệp học sinh giao thủ, tự nhiên có thể nhận ra Lưu Húc sử dụng ma pháp là đoạn không chi nhận gọn kim đoạn ngọc. Uy lực cự đại. Tây xanh diệp lúc này cũng không kịp phong độ của mình cùng hình tượng, vội vàng nằm dạp người đầy đất, chân không phong nhận từ trên người hắn xẹt qua, phía sau tường nhất thời như là đầu hũ bị xé ra. Lá xanh cây xác thực bất phàm, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đồng nhiên đem trường kiếm cắm ở trong đất, vịnh xuống nói, sinh mệnh chi nguyên. Đại địa à, mở ra ngực của ngươi Lưu Húc nghe ra đây là địa hệ ma pháp đuổi gai phá ngục chú văn, đối với cái này biết dùng ma pháp chiến sĩ cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Nói như vậy, ma vũ song tu đều là chủ giác độc quyền A Lưu Húc lẳng lặng chờ đấy hắn vịnh sướng hết thật dài chú văn, quá trình này đầy đủ hàn ở dê tờ chê tờ lá xanh cây nhiều lần. Chú văn rốt cuộc vĩnh hết, lá xanh cây trên thân kiếm lấy tụ tập ma pháp cường đại năng lượng, lập tức hét lớn một tiếng, đuổi gai phá ngục. Trung cấp ma pháp, đuổi gai phá ngục. Mãnh liệt ma pháp ba động tạo thành mặt đất rung động, đống nhiên chạy ra khỏi vô số sắc bén như là một cây trường thương bén nhọn thạch thương. Lưu Húc các lộ ủy chữa đúng là cái này phút chốc, ở hắn đất đai dưới chân dục dịch lúc, một quyền đánh ở trên mặt đất, lạnh lùng nói, địa ngục ở chỗ sâu trong thiêu đốt không ngừng yếu hỏa A lấy tên của ta, hô đổi lấy các ngươi đến đây trở thành ta ma kiếm, nát bấy hết thể ngăn cản người của ta Tà Vương Viêm Sát Hắc Long 3. Đây chính là hỏa hệ phép thuật cấp cao, đại trong sát na gian lớn đánh nứt ra, nóng rực nham tương. Địa hỏa các lộ ủy chửa phún ra ngoài, bùi gai phá ngục thạch thương sớm bị hòa tan. Một kích này, Lưu Húc không có lưu lực, ma lực phát ra, cả vùng đều ở đây run rẩy. Run rẩy, mà cái kia nhà hàng chỉ khoảng nửa khắc liền bị phun trào nham tương căn ướt. Lấy phiêu phù thuật lơ lửng trên không trung tránh thoát đại kiếp lá xanh cây kinh hai nói, thật là lợi hại, liền Tà Vương Viêm Sát Hắc Long 3 cũng xử được hơn nữa không cần niệm chú văn, chính là lao sư cũng không làm được đến mức này a bên cạnh hắn kể phù yêu ớt thở dài, nói ngươi hiện tại minh bạch ta vì sao ngăn cản ngươi a quái thai này ủng có vô cùng cường đại ma lực, thế nhưng hết lần này tới lần khác kiến thức căn bản cực kém, không có khống chế năng lực, đương nhiên sẽ có kết. Quả như vậy. Thế nhưng lúc này, vẫn không tính là hết. Tà Vương Viêm Sát Hắc Long 3 sở di thành vì phép thuật cấp cao, đại địa giãn nước, nham tương tuôn ra là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác chính là đưa tới địa ngục hắc ám Viêm Long, công kích đối thủ. Nham tương yên diệt đại địa, Viêm Long diệt sát thiên không. Lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Nóng bỏng trong nham tương, màu đen Viêm Long ló đầu ra, ma pháp cường đại năng lực làm cho cả bầu trời đều biến sắc. Đúng lúc này, kệ phù đã hướng Lưu Húc bay thẳng mà đến, bất chấp ngượng ngùng một đầu nhào vào trong ngực hắn, ở Lưu Húc bên thai nhẹ giọng nói, Sát Lang, ngươi hiểu lầm, lá xanh cây là ta sư huynh, tựa như ca ca của ta giống nhau, ta và hắn không có gì. Nhân ra trong lòng chỉ có ngươi một cái, ngươi còn không phải hiểu chưa lúc này số đen rồi, Lưu Húc trong lòng thầm kêu không xong. Bất quá có thể được kệ phu đích thực tình thông báo, lớn hơn nữa ô long cũng đăng giá. Lưu Húc ôm ấp giai nhân trí thỏa mãn được trở xuống mặt đất, ngắm lên trước mặt hơn 10m phạm vi phế tích, nham tương, dường như làm có chút quá đáng. Lá xanh cây đi tới trước mặt của ta, cười nói, tiểu sư đệ, ngươi lòng đấu kỵ cũng thật là đáng sợ a may mắn tiểu phong lựa chọn ngươi, bằng không thành thị này cần phải thai vạ đến nơi. Vừa thấy đại sự không ổn, ba người nhanh lên lòng bàn chân bôi dầu. Sau một lát, bọn họ đi tới một tòa trang viên. Dọc theo đường đi Lưu Húc cùng lá xanh cây lẫn nhau chính thức giới thiệu, Lưu Húc cũng triệt để đưa hắn bài trừ ở tình địch toàn bộ gạt bỏ danh sách ở ngoài. Bọn họ đi tới biệt thự trong phòng khách, chỉ thấy một gã thân hình cao lớn kiện khang, uy vũ phi phàm trung niên nam tử chính chắp tay lập ở trong điện, phía sau hắn chính là Hoa, đại mỹ nữ chỉ thấy hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ đứng ở người đàn ông trung niên phía sau. Lưu Húc nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia hai gã mỗi người đều mang đặc sắc. Đủ có thể cùng kệ phù một hồi ưu khuyết điểm đại mỹ nữ. Hai vị mỹ nữ bên trong cái kia tử khá cao một vị, nàng ước chừng 17-18 tuổi, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tiết lộ ra khiến người không dám ngưỡng mộ ngạo khí, nhưng ở nàng trắng tinh trên trán đã có một cái nhàn nhạt vết máu, nàng chính là Lò Lì Hy công chúa. Ngoại trừ lệ sỉ công chủ ngoại, một gã khác thoạt nhìn vô cùng ôn nhu trầm tĩnh chính là Khô Diệp, nàng và lệ sỉ công chúa thị nữ. Mà ở trong trường học, Khô Diệp cùng với giả xạ tốt vô cùng, thường cùng giả xạ cùng xuất hiện. Cùng dạ xạ giống nhau đồng trúc nấu nướng luôn, hai người phân biệt được xưng là chữa khỏi Khô Diệp cùng kinh ngạc sĩ gù hợp xưng vì học viên món ăn bộ phận đôi vách tường, cũng có xứng đôi cái này danh hiệu tài nấu ăn. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, Lưu Húc sẽ có phản ứng như thế, tin tưởng quảng đại bạn nam giới cũng có thể lý giải cùng chống đỡ. Đang ở Lưu Húc sắc thụ hồn dữ lúc, phần eo đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, nhưng là bị kệ phủ hung hăng nhéo một cái. Nhìn kệ phủ tràn đầy ghen tuông ánh mắt, Lưu Húc trong lòng ám kêu không tốt, vội vàng đưa ánh mắt rời về phía trung nhân nhân. Cái này nhìn một cái phía dưới, Lưu Húc lại càng hoảng sợ, trên người của hắn ma lực dĩ nhiên đạt tới một cái kinh khủng trị số, so với quốc nạ điệp bối cái kia trong học viên hai cái lao nhân cộng lại còn phải cao hơn không biết bao nhiêu thần thần vương. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, ngoại trừ thần tộc chi vương, ở cái này cái trong thế giới, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể có mạnh mẽ như vậy ma lực. Đương nhiên ma tộc chi vương cũng có. Người dĩ nhiên có thể khám phá bản vương chân thân thần vương nhiều hứng thú nhìn Lưu Húc, mặc dù không có tận lực che giấu tung tích, thế nhưng ở nhân giới chân chính biết hắn thân phận chân thật nhân cũng tuyệt đối không cao hơn 5 người. Ở thần vương nói thời điểm, Lưu Húc cảm giác không gian một cơn chấn động, như do xuân hưu hưu, không gian bị kết giới cầm giữ. Hiện tại ngoại trừ Lưu Húc cùng thần vương bên ngoài, người khác đều bị cắt đứt ở kết giới ở ngoài. Thần vương thần tình quái dị nhìn Lưu Húc liếc mắt, nói, ngươi chính là vừa rồi gây nên hỗn loạn người. Lưu Húc giả bộ hồ đồ nói, thần vương bệ hạ, ngươi đang nói gì đấy, cái gì rối loạn, ta làm sao không biết. Thần vương lạnh rên một tiếng, nói, được rồi, nơi đây không phải thần giới, ngươi làm cái gì đều không có quan hệ gì với ta. Trầm ngưng khoảng khắc, Lưu Húc ngẩng đầu nói, ta có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo một chút thần vương bệ hạ. Nói công chủ điện dưới sở hoạn bực nào bệnh thủy thổ không phục bản vương chuyện vớ vẩn không buồn cười được rồi ngươi thắng.